Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, hữu tâm quấy cơ. Cơ hữu đi xa, canh thứ 7, hùng lực lượng, MLXG tại trong hạp cốc xoay quanh vòng. Sau đó kiếm thánh liền không có dã quái có thể ăn. Uder mặc dù ít lưu ý không sai. Nhưng cái này anh hùng soát giã tốc độ là thật kinh khủng. Không có người nào dám nói 100% có thể đăng cày giã phương diện tốc độ có thể cùng cái này. Gia súc so sánh, mà lại Uder mặc dù không có chuyển vị năng lực. Nhưng CD gần như tại không e kỹ có thể dùng một cái còn có thể dùng. Có thể một mực bảo trì cho mình gia tăng di tốc trạng thái. Phép bổ trợ trong hạp cốc một con huyễn hóa thành hùng hình thái hình người anh hùng liền không. Dừng lại qua chạy, chết ca không đi, tùy ý MLXG đi chuyển. Hắn chỉ cần làm bắp cùng F4 giã quái, còn lại đều cho MLXG. Chỉ cần tại không nhớ làm hao tổn tình huống dưới, chết ca soát binh tốc độ cũng là số 1, so đẩy tuyến. Kiếm thánh thật đúng là đẩy bất quá chết ca. Kiếm thánh còn cần từng đao chặt cận chiến binh. Chết ca liền mở e sau đó kêu kêu kêu là được rồi. Thoải mái đến cực điểm. Tại chưa bao giờ có binh tướng tuyến đẩy lên màu lam phương tháp hạ tình huống bên này dưới. Kiếm thánh cơ hồ không có tiến vào giã khu thời gian. Có lẽ, Kasa đã bỏ đi giã khu. Chúng ta nhất định phải làm một chút gì. Kasa có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đạt tới cấp 6. Nhưng đối diện chết ca cũng đã cấp 7 nửa tả hữu kinh nghiệm. Về phần Uder một mực không có từ giã phân biệt ra. Ngoại trừ phân biệt đi lên đường cùng đường dưới dọa ra 2-3 cái tốc biến bên ngoài. Vẫn ẩn nấp tại giã trong vùng. Đáng nhắc tới chính là. Uder cái này bàn không có đi hợp thành giang gồ đao. Lần thứ nhất về nhà Uder mua Tiamat. Có kiện trang bị này về sau. Hùng lực lượng phối hợp hổ lực lượng. Lại phối hợp rùa lực lượng Uder hoàn toàn có thể làm được vô hại nhanh chóng soát giã. Hiện tại MLXG cũng đã cấp 7. Thậm chí so chết ca kinh nghiệm còn muốn dẫn trước. Bên trong giã phương diện lại lấy được ưu thế tuyệt đối. Nhưng Flash Warp bên này chung quy là đối bảo thạch cùng kiếm thánh đều đến cấp 6 kia một đợt. Ôm có nhất định huyễn tưởng, bảo thạch lập tức cấp 6, hẳn là sẽ tốc biến động tới ngươi. Ta về nhà mua đôi giày, sau đó trực tiếp đi bên trong. MLXG nói với Lý Mục, bọn hắn không động được ta. Lý Mục tiếu tiếu, rất bình thản, nhưng lời nói ở giữa lại là tràn ngập tự tin mãnh liệt. MLXG về nhà, sau đó cấp tốc mua một đôi ba nhanh giày, chạy về tuyến bên trên. Uder vốn là 10 phần cần chạy nhanh, nhất là trong quá trình chiến đấu chạy nhanh rất là trọng yếu. Cho nên MLXG lựa chọn là phiên bản lửa nóng ba nhanh mà không phải năm nhanh. Ba nhanh trạng thái dưới, mở ra hùng lực lượng MLXG chạy nhanh bão táp đến 600. Mà chính diện trên chiến trường, cấp 5 bảo thạch không có dấu hiệu nào dương lên trong tay huyễn quang. A, tới A, Lý Mục khẽ cười một tiếng, nhìn thoáng qua trên bản đồ MLXG vị trí. Chợt thân hình đột nhiên hướng bên hông tốc biến. Vù vù, hai đạo kim quang cơ hồ là đồng thời lấp lóe mà lên. Chỉ là Maple nụ cười trên mặt lại hơi hơi cứng ngắc. Cái này chết ca, dự phán tốc biến tránh né rơi hắn tránh choáng. Muốn nói tốc biến không chế, chỉ muốn nắm giữ tốt thả ra thời gian điểm. Gây tử cái này anh hùng tuyệt đối là số 1. Hắn tránh không đồng đẳng với thuấn phát, không cho đối thủ lưu bất cứ cơ hội nào cái chủng loại kia. Nhưng cái này chết ca là mở kịch bản gốc còn là thế nào? Dựa vào cái gì có thể trực tiếp giao né tránh tránh? Lý Mục hờ hững đưa tay tại bảo thạch dưới chân quang lấp kín tường ra. Sau đó một mình nghênh đón mở đại chiêu kiếm thánh. kiếm thánh trang bị kỳ thật rất bình thường. Cái này dao động song phương tại khai chiến trước đó tất cả về nhà mua qua trang bị. Kiếm thánh mua cung gỗ cùng một đôi giày cỏ. Hắn cái này cung gỗ hiển nhiên không phải đi hợp thành thôn phệ già. Kasa trong lòng hẳn là có chút bức số. Cái này bàn hắn hợp thành thôn phệ giả sợ không phải muốn 30 phút mới có thể trồng đầy số tầng, chẳng bằng trực tiếp mua dê đao ra. Dê đao tại trước mắt phiên bản hiệu quả là gia tăng tốc độ đánh, đồng thời công kích thời điểm bổ sung bắn tung tóe hiệu quả. Mặc dù không thể so với thôn phệ giả tới càng trực tiếp, nhưng dê đao cũng coi là kiếm thánh bộc phát trang bị một trong. Cho nên, trên người hắn không có bất kỳ cái gì có thể gia tăng lực công kích trang bị. Lý Mục vì nhanh tiết tấu, lại thêm trước mắt phiên bản Đại Thiên Sứ thật sự là không bằng về sau làm lại sau dùng tốt. Cho nên cũng liền không có ý định ra nước mắt nữ thần. Trực tiếp đã bảo hộ chuẩn bị trước làm thời gian. Như vậy vấn đề tới, ngươi một cái phát dục không tốt kiếm thánh. Muốn chặt chết một cái cấp 7 liền có được vượt qua 1000 điểm HP chết ca. Đến tột cùng muốn chặt nhiều ít đao mới được. 3. Đường kiếm thánh tuyệt kỹ Alpha xông lại lúc, Lý Mục lựa chọn phương thức là tất cả học sinh tiểu học yêu nhất. Chạm lột, kết quả là một màn quỷ dị xuất hiện. Kiếm thánh chém chết ca lúc, tổn thương cũng không khả quan. Tại điệp ra e kỹ năng tình huống dưới một chút cũng chưa tới 90 điểm. Tương phản, chết ca quy một chút kiếm thánh. Kiếm thánh lượng máu lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống một đoạn. Cấp 7 chết ca có được cấp 4 quy. Mỗi một cái quy kỹ năng tạo thành tổn thương vì 105. Cộng thêm không, ba pháp thuật cường độ. Nhìn qua giống như không cao. Nhưng không nên quên, chết ca quy liền cùng băng chim e, chúng đích đơn thể mục tiêu lúc, sẽ tạo thành cùng loại pháp thuật bạo kích gấp đôi tổn thương. Cho nên, một chút hơn 200, một chút hơn 200, một giây thời gian cooldown, kiếm thánh không sai biệt lắm có thể chặt hai đao, hai bên mỗi một giây tạo thành tổn thương nhìn như là không sai biệt lắm. Nhưng người ta chết ca máu dày a. Đánh hắn, Maple nói, lợi dụng CD hoàn tất khiên cổ vật đập chết nhất danh tiểu binh. Cả người trong nháy mắt đến cấp 6. Đại chiêu mở ra, tử sắc quang mang tắm rửa lấy kiếm thánh. Kiếm thánh trong lòng có lực lượng, nhưng mà F4 phía sau vách tường lại bất thình lình dần hiện ra một con Uder tới. Ngao ngao ngao hùng lực lượng. MLC chu lên vọt lên, bà chít chít một bàn tay đập choáng kiếm thánh, sau đó hoán đổi hổ hình, phối hợp chết ca quy kỹ năng tại một giây bên trong thế mà đúng không đến nửa máu kiếm thánh trực tiếp. Tạo thành miểu sát, ông, gây tử quang huy lúc này mới rơi xuống, chỉ tiếc kiếm thánh đã biến thành một cỗ thi thể, chỉ còn lại toàn thân tắm rửa lấy gây nhan sắc bảo thạch. Chơi gay người cũng đã đi xa. MLXG lại bắt đầu hét to. Lý Mục có chút không quá lý giải. Con hàng này bình thường căn bản liền không chơi Uder. Chơi như thế nào một lần Uder liền cùng như bị điên. Gọi gọi gọi, kêu to cọng lông a. Khụ khụ, Lý Mục hắng giọng một cái. Không sai biệt lắm được. Cái này nếu là anh hùng microphone phóng xuất không chừng sẽ có bao nhiêu người fan hâm mộ cảm thấy. Mình phấn sai người, thế mà phấn cái xà tinh bệnh. Lý Mục nhắc nhở, nhưng mà MLXG lại chẳng hề để ý. Cái này gọi kích tình tốt a. Chơi Uder nếu như không thể kêu đi ra, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Được thôi, Lý Mục nói ra, vậy ta chơi chết ca. Hiện tại đến một khúc cho các người trợ trợ hứng. Như thế nào? Ta không hô. Giờ khắc này, Lý Mục rõ ràng có thể cảm giác được các đội hữu cùng nhau run lên. MLXG cũng dây nhận sợ. Lần này Lý Mục không vui. Ý gì? Ca môn dáng dấp đẹp trai như vậy. Ca hát cũng dễ nghe như vậy. còn ghi lại lần hát karaoke lúc các người từng cái ngón giọng đều bị ta chọn nằm xuống. Một khúc tất, trong rạp không có một ai. Thử hỏi ai ca hầu có thể đạt tới này chủng loại giống như cắt yết hầu hiệu quả. Không hiểu được thưởng thức, Lý Mục rất khinh bỉ một câu. Đoạt đầu người phương diện lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cuối cùng bảo thạch đầu người đến cùng là bị có gấp đôi bộc phát tổn thương chết ca cướp được trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.